12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 1, một lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, đây là Vivi và Hana. Rất vui được gặp lại mọi người trong một tác phẩm mới. Nếu các bạn có nhã hứng, có thể ghé qua trang cá nhân của Vivi để xem thêm một số truyện khác nhé. Lần này là một truyện dài kỳ cũng lấy chủ đề từ các chòm sao hoàng đạo và được sáng tác bởi rất nhiều cảm hứng. Nên Vivi và Hana rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ nhé. Về cách viết và văn phong, có lẽ Vivi và Hana cũng hơi lớn tuổi nên văn phong cũng có thể cho là tạm mượt và cốt truyện chắc chắn sẽ trau chuốt. Vì đã vào năm học mới rồi nên thời gian áp truyện sẽ được cụ thể bằng 1 đến 2 chép một tuần. Khi rảnh Vivi sẽ cố gắng viết thêm. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện và muốn đăng tải lại ở các trang khác, vui lòng báo trước cho mình một tiếng nhé. Xác suất đồng ý là rất cao nên các bạn vui lòng tuân thủ và nhớ ghi rõ nguồn tác giả khi đăng tải. Vì chuyện này đã xảy ra một lần với Vivi nên Vivi cũng hơi cẩn thận, mong các bạn bỏ qua nhé. Và cuối cùng, nhớ vote cho Vivi và Hana nếu các bạn thích câu chuyện này nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ, thân, cách chương.